Kế hoạch dụ bắt Merman. Chương 8, góc truyện audio.com. Tiểu nhân ngư bơi qua chỗ sâu nhất của hồ, bởi vì rốt cuộc cũng có thể đến đất liền nơi nó mong ước bấy lâu. Đương nhiên có lẽ còn có lý do khác, tóm lại đều làm nó hưng phấn mà bơi a bơi đến khuya mới ngủ. Ngày hôm sau tiểu nhân ngư thức dậy rất sớm, nhưng thị vệ nói với nó thượng tướng có việc đã ra ngoài trước đó rồi. Tiểu nhân ngư gặm sandwich mà thượng tướng đặc biệt làm cho mình. Buồn chán mà men theo bờ hồ đánh giá xung quanh, thị vệ nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của thượng tướng, im lặng canh giữ một bên, tùy thời đều có thể đáp ứng yêu cầu của thượng tướng phu nhân tương lai. Cho nên hắn phát hiện, đối phương đôi khi sẽ nhìn trộm chân của hắn, sau đó lại nhìn cái đuôi của mình, thị vệ có chút mờ mịt, đây là ý tứ gì? Tiểu nhân ngư ngửa người nằm trên đá ngầm, nâng cái đuôi lên cao, hai tay kéo một bên vây nhọn của cái đuôi phơi ra dưới ánh mặt trời. Đôi cá xinh đẹp dính đầy bọt nước, dưới ánh mặt trời phát ra hào quang màu lam nhạt, tuy rằng rất nhiều người đều nói nó xinh đẹp, nhưng mà rõ ràng đôi chân của con người càng làm cho người khác hâm mộ. Tiểu nhân ngư lần thứ 22 trộm ngắm, tiểu thị vệ bị nhìn đến hoảng sợ. Nhịn không được mở miệng hỏi, này, ngài có việc, không, tiểu nhân ngư quả quyết lắc đầu, lắc lư vài cái lại đột nhiên gật đầu, có, thị vệ, này rốt cuộc là có hay không có, cái kia, tiểu nhân ngư bơi đến gần tiểu thị vệ, tôi muốn hỏi, xin hỏi, ngài có thuốc biến đổi không, hà, thuốc biến đổi, nghe được ngữ khí ngạc nhiên cùng nét mặt khó tin của thị vệ. Tiểu nhân ngư lập tức lộ ra biểu tình mất mát, cái gì mà trên đất liền có thuốc biến đổi đuôi cá thành hai chân chứ? Đều là lừa người hết QAQ. Tiểu thị vệ nhìn đôi mắt thoáng chốc ảm đạm của tiểu nhân ngư mà sợ hãi. Mình cũng chưa nói cái gì mà, liền vội vàng bổ sung. Tôi thực sự không có cách tìm được, nhưng thượng tướng hẳn là không thành vấn đề. Tiểu nhân ngư nháy mắt tràn đầy sức sống. Thượng tướng đại nhân cúp máy. Một tay vuốt vuốt cái cằm chân bóng, đôi mắt híp lại lóe ra một tia hào quang, thị vệ của anh mới gọi điện nói, hình như tiểu nhân ngư hỏi muốn thuốc biến đổi, trạng thái nguyên thủy của người cá cũng không thể cùng con người kết hợp. Người cá có thể sinh con đều là do được tiêm thuốc biến đổi. Thuốc biến đổi là kết quả của nhiều năm nghiên cứu gần đây, được coi như là một thành tựu mới của khoa học kỹ thuật. Ngoài việc biến đuôi của người cá thành đôi chân ra cũng không có tác dụng phụ khác. Thượng tướng phát hiện tiểu du chi đôi khi thật chủ động. Kế hoạch dụ dỗ ôn thủy trừ nhân ngư bước đầu có lẽ đã hoàn thành. Bởi không cần lo lắng làm thế nào để tiểu nhân ngư tình nguyện tiêm thuốc biến đổi. Thật sự tránh được rất nhiều phiền toái. Ôn thủy trừ nhân ngư, ở nôm na là nước nóng luộc, nấu, nhân ngư, di thi, cách chương.